Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 840. Chương 339. Chính văn chương 840 đồ một thành vì một người, Thú Vương yên tâm. Ngươi sở lo lắng tình huống. Bổn tọa tuyệt không sẽ làm nó phát sinh. Vân Giao là bổn tọa quân vương phi. Nếu là có một người phản đối, bổn tọa liền kia giết một người. Nếu là một thành phản đối, bổn tọa liền đồ một thành, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Bách Lý Cảnh ca trong thanh âm là vô tận thiết huyết nhu tình. Hắn Bách Lý Cảnh ca phủng ở trên đầu quả tim nhân nhi. Như thế nào lại sẽ cho phép bên người khi dễ đi? Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh ca nói. Hơi hơi mỉm cười, nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình sẽ không xứng với Bách Lý Cảnh ca. Hắn rất mạnh, nhưng nàng cũng không yếu. Nhìn ăn ý hai người, Thiên Mặc Lưu Nguyệt xoa xoa ấn đường. Hắn liền biết Mục Vân Giao sẽ không đồng ý, hắn suy nghĩ không nhiều lắm. Chỉ là làm nàng cũng có cái không thể tùy ý mạo phạm thân phận gả vào thập phương tinh thần vực. Như vậy không đến mức bị thần nguyệt trên đại lục người ta nói nhàn thoại đi. Tiểu Giao, ngươi còn nhớ rõ ở Thương Lan đại lục khi ngươi đã nói. Ta giống như là người nhà ngươi giống nhau tồn tại. Ta hiện giờ là này Vạn Thú Thành quản lý giả. Ngươi cũng tự nhiên là ta Vạn Thú Thành đại tiểu thư, nhìn thái độ cường ngạnh Mục Vân Giao. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thanh âm thả chậm cùng rất nhiều lại mở miệng nói. Một con là trong suốt ngăm đen con ngươi, mà một khác chỉ tắc như là có thể tích xuất huyết huyết sắc con ngươi. Không ai có thể đủ nghĩ vậy dạng hoàn toàn bất đồng một đôi mắt sẽ xuất hiện ở một thân người thượng. Mục Vân Giao rất muốn phản bác hắn. Nàng theo như lời nói, chỉ là đối lúc trước Thiên Mặc Lưu Nguyệt, mà hiện tại Thiên Mặc Lưu Nguyệt đã không phải lúc trước Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Chính là nhìn cặp kia dị sắc đồng tử toát ra thật cẩn thận chi sắc. Đột nhiên liền có chút nói không nên lời. Vân Giao, ngươi cùng hắn nói chuyện đi. Ta trước đi ra ngoài, đứng dậy, sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Bách Lý Cảnh ca hơi hơi mỉm cười, liền cất bước đi ra ngoài. Làm tình địch mà nói, Bách Lý Cảnh ca xác thật là không hy vọng Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhiều tiếp xúc. Chính là hắn tin tưởng Mục Vân Giao đối chính mình cảm tình. Sẽ không lo lắng Thiên Mặc Lưu Nguyệt sẽ đem Mục Vân Giao từ chính mình bên người cướp đi. Tình địch cũng phân rất nhiều loại, như là Thiên Mặc Lưu Nguyệt loại này tình địch còn lại là nhất có uy hiếp lực. Cũng là nhất yêu cầu tăng mạnh cảnh giác. Nhưng cũng là để cho người yên tâm ni bởi vì hắn cũng thâm ái Mục Vân Giao cho nên sẽ không thương tổn nàng, bởi vậy Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt ở bên nhau. Bách Lý Cảnh ca căn bản không cần lo lắng Mục Vân Giao an toàn. Bởi vì Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng hắn giống nhau, coi Mục Vân Giao như chính mình mạnh, hắn tôn trọng như vậy tình địch, cho nên sẽ không tả hữu Mục Vân Giao đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt tự hỏi. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca kia đĩnh bạt bóng dáng. Có trong nháy mắt hoảng thần. Tiểu Giao, ngươi có phải hay không thật sự không thể tha thứ ta? Nhìn Mục Vân Giao, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Mục Vân Giao hơi hơi ngước mắt, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói. Không phải không thể tha thứ, chỉ là ngươi lạnh nhạt máu lạnh làm ta cảm thấy đáng sợ. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy. Thân thể khẽ run lên. Nguyên lai, nàng cảm thấy hắn đáng sợ. Tiểu Giao, ta biết vô luận ta nói như thế nào, đều che giấu không được ta đã làm những cái đó sự tình sự thật. Ta xác thật không phải trước kia Thiên Mặc Lưu Nguyệt, trước kia Thiên Mặc Lưu Nguyệt giống như là một uông nước trong giống nhau. Chính là vô luận ta như thế nào thay đổi, người trước sau ở lòng ta nhất thanh triệt kia một đoàn địa phương, nhìn Mục Vân Giao. Thiên Mặc Lưu Nguyệt yên lặng mở miệng nói. Không đợi Mục Vân Giao mở miệng, Thiên Mặc Lưu Nguyệt kia mát lạnh thanh âm lại truyền ra tới. Trong thanh âm mang theo vô hạn đau thương, Vân Giao, coi như làm đây là cái kia đã chết đi Thiên Mặc Lưu Nguyệt vì ngươi làm cuối cùng một việc đi. Hắn cũng hy vọng ngươi hạnh phúc,